Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713. Chia tay quý, thời gian như nước chảy, róc rách rồi biến mất, trong nháy mắt năm mới liền qua hết, vô số người một lần nữa trở lại cương vị của mình thường. Bắt đầu một năm mới dốc sức làm, Vân Uyển Nghi từ cái này muộn theo Yến Kinh sau khi trở về. Liền cũng không có rời đi, mấy ngày nay mỗi ngày quấn ở Tô Dật Dương bên người. Dính người chỉ số thẳng tắp tăng vọt, làm nũng tần suất cũng rõ ràng tăng lên. Đối với Vân Uyển Nghi biến hóa, Tô Dật Dương rất hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lần trước Hồ Nhược Lâm đột nhiên xuất hiện, thành công đem Vân Uyển Nghi tự mình phòng ngự cơ chế cho kích hoạt. Đoạn này thời gian thường xuyên biết lo được lo mất, có khi thật giống sợ Tô Dật Dương đột nhiên vứt xuống nàng. Bay tới Mỹ Đế tìm Hồ Nhược Lâm đi. Đối với cái này, Tô Dật Dương cũng không có cảm thấy phiền. Ngược lại lại là lấy càng thêm cẩn thận sủng ái đối đãi Vân Uyển Nghi. Để cho nàng viên kia không an lòng từ từ hòa hoãn lại. Nhưng mà ngay tại Vân Uyển Nghi sắp khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, gần nhất ngành giải trí phát sinh một loạt sự tình, lại lệnh Vân Uyển Nghi lần nữa nhạy cảm lên, trở nên lần nữa lo được lo mất. Không biết là chuyện gì xảy ra. Theo Tết âm lịch sau đó, ngành giải trí nhấc lên chia tay đại nhiệt chiều. Trong vòng liên tiếp mấy đôi tình nhân lần lượt tuyên cáo chia tay. Yêu nhau thời gian ngắn nhất có mấy tháng, mà yêu nhau thời gian dài nhất lại khoảng chừng 7 năm lâu. Như minh tinh tình lữ chia tay như vậy sự tình, tầm thường thật lâu mới có thể sẽ phát sinh một lần. Thậm chí có thời điểm một năm cũng không nhất định sẽ phát sinh một lần. Nhưng mà tháng này lại nhiều lần phát sinh, cho dù là Tô Dật Dương đều cảm thấy có chút tà tính. Vốn là mới vừa từ Hồ Nhược Lâm nguy cơ chung khôi phục Vân Uyển Nghi. Bởi vì ngành giải trí đủ loại sự tình, lần nữa khiến cho nàng khẩn trương hề hề. Mỗi ngày nị oai tại Tô Dật Dương bên người, còn kém hóa thân thành gấu túi leo cây treo ở Tô Dật Dương trên người. Tiểu nữ sinh tính cách bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Liền dưới loại tình huống này, hai người nghênh đón Nam Hồ Vệ Thị bên ngoài chân nhân diễn cơm tàu phòng chụp ảnh tiểu tổ. Bọn họ đem lên đường bay tới Pháp Quốc Côn Ma. Uyển Nhi, nhanh lên a, chuẩn bị xuất phát rồi. Lúc này Tô Dật Dương trong nhà cửa trước chỗ, dương hành lý tại cửa chồng chất đến tràn đầy. Lớn nhất số dương hành lý khoảng chừng 6 cái nhiều. Trừ đó ra, còn có loại ít hơn mấy cái dương hành lý. Trong đó 6 cái lớn nhất dương hành lý chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Còn lại loại ít hơn dương hành lý chính là Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu, Trình Mộc Vân đám người. Lần này xa phó Pháp Quốc Côn Ma, quay chụp thời gian gần một tháng. Phương Tử Du, Trình Mộc Vân đám người tự nhiên là muốn đi theo đi. Bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại đem toàn bộ do Nam Hồ Vệ Thị gánh chịu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mỗi cái có 4 cái danh ngạch. Lấy hai người nhu cầu mà nói, tổng cộng 8 cái danh ngạch, hoàn toàn là dư xài. Từ điểm đó nhìn lên, không khó nhìn ra Nam Hồ Vệ Thị tài đại khí thô. 8 người này quang là tới quay về vé máy bay tiền, liền được không xuống 10 mấy vạn. Cái này nếu như tầm thường tiết mục tổ, chỉ sợ về nhân viên cũng phải bóp không gì sánh được tinh tế. Sao có thể như Nam Hồ Vệ Thị như vậy hào khí? Cái này 6 cái dương lớn chung, 4 cái chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đơn thuần hành lý. Trong đó 3 cái chính là đơn chúc tại Vân Uyển Nghi. Quang chính là giày Vân Uyển Nghi liền mang trọn vẹn 1 cái dương. Còn lại 2 cái dương chính là các loại y phục cùng với đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Chỉ có 1 cái dương hành lý chính là thuộc tại Tô Dật Dương. Mà còn lại cái kia lưỡng cái dương lớn, chính là bị hai người tràn đầy nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Rốt cuộc Pháp quốc ẩm thực hoàn cảnh cùng Hoa quốc tồn tại thật lớn sai biệt. Rất nhiều Hoa quốc đồ ăn cần thiết tài liệu tại Pháp quốc là rất khó mua được, mà bọn họ lại muốn tại Pháp quốc mở món cơm tàu phòng. Như vậy cần thiết nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị liền hiển lộ rất trọng yếu. Lúc này, tiết mục đã bắt đầu tại thu hình. Chân nhân diễn, tự nhiên là càng thật càng tốt. Càng là tiếp cận minh tinh ban đầu sinh hoạt, càng đối dân chúng fan có lực hấp dẫn. Mà minh tinh cư trú ra, đối với tiết mục tổ mà nói, tự nhiên là không thể buông tha. Hôm nay chính là bọn họ lao tới Pháp quốc, mọi người vé máy bay chính là 1 giờ chiều vé máy bay. Bây giờ là 10 giờ sáng, thời gian còn kịp, cho nên Tô Dật Dương liền tượng trưng thúc thanh âm, liền không có lại thúc giục. Phương Tử Du, Trình Mộc Vân, Miêu Hiểu Hiểu ba người ngồi ở trên ghế salon tán gẫu. Mà những người còn lại chính là dưới lầu chờ đợi. Phụ trách quay chụp tiểu tổ người là Tô Dật Dương người quen. Đúng là hắn tại Huyễn Nhạc Chi Vương Trung hợp tác Hồ Khánh Văn. Bởi vì hắn cùng Tô Dật Dương rất quen thuộc, cho nên Đường Tâm Ngôn đạo diễn trực tiếp đem hắn chụp tới đây. Phụ trách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến Pháp quốc đoạn này quay chụp. Hai người đứng ở cửa tán gẫu, nhiếp ảnh gia chính là Trung Thực đứng ở phía sau hai người. Yên lặng ghi chép hết thảy tư liệu sống. Tô Dật Dương xuyên rất hiu nhàn tùy ý, sâu sắc hệ ô vuông khoản vải nỉ áo khoác ngoài, hắc sắc quần jean phối hợp lấy một đôi Martin giày, rất lơ lỏng bình thường phối hợp. Nhưng mà mặc ở Tô Dật Dương trên người, lại là có loại không thể tầm thường so sánh đẹp trai. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì lớn lên đẹp trai. Pháp quốc lúc này nhiệt độ, bình thường tại 10 độ đến 20 độ trái phải, nhiệt độ rất thích hợp. Dương ca, nhà ngươi, ta có chút quen mắt. Hồ Khánh Văn đánh giá lấy cảnh vật chung quanh, trẹo lấy lông mày nỗ lực tự hỏi. Đột nhiên chụp được cái chán, chợt nói, ta nhớ tới, ngươi cùng Vân tỷ chụp chúng ta yêu nhau đi thời điểm. Có phải hay không liền là ở chỗ này chụp a? Tô Dật Dương nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn mắt Hồ Khánh Văn, cười nói, ngươi chỉ nhớ không tệ a, cái này cũng có thể nhìn ra được. Thật sự là, Tô Dật Dương cười gật đầu, cũng không có che giấu. Hào phóng thừa nhận xuống tới, ngươi có phải hay không rất tò mò đây là có chuyện gì a? Rất muốn hỏi vì sao nhà của chúng ta cùng tiết mục bên trong nhà giống như đúc. Tô Dật Dương phảng phất xem thấu Hồ Khánh Văn tâm tư. Cười hỏi, Hồ Khánh Văn gật gật đầu, ta cùng Uyển Nghi bởi vì tiết mục yêu nhau. Chuyện này ngươi hẳn là biết, tại tiết mục thu xong lúc, Uyển Nghi đi trước. Tiết mục tổ nhân viên công tác tới đây phá thu hình lại thiết bị. Ta liền ngồi tại trên ghế salon nhìn bọn họ phá. Nghĩ tới ta cùng Uyển Nghi tại trong cái phòng này từng ly từng tí. Ta đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Đó chính là đem cái phòng này mua lại. Đúng lúc khi đó ta mới vừa tốt nghiệp. Còn không có nơi ở. Nói đến năm đó cố sự. Tô Dật Dương hơi có chút cảm khái. Ngươi biết nha, khi đó ta mới xuất đạo, chính là ta nghèo nhất thời điểm, ta soát bạo trong tay tất cả thẻ tín dụng, trong tay tiền mới khó khăn mới vừa đủ bộ phòng này tiền đặt cọc. Nhưng mà ta còn là dứt khoát kiên quyết mua lại, bởi vì ta biết nếu như ta không mua xuống tới, ta rất có thể sẽ hối hận, mà sự thật chứng minh, cái phòng này ta mua đúng. Hồ Khánh Văn nghe xong Tô Dật Dương giảng thuật. Ha ha cười nói, Dương ca, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có nghèo đói thời điểm. Tiết mục truyền ra sau, nhất định sẽ có rất nhiều fan kinh ngạc. Cái này có cái gì? Mỗi người đều có nghèo thời điểm. Ta cũng không ngoại lệ a. Tô Dật Dương buông tay, không có chút nào để ý nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.